99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2182, chương 2165, Lệ ra đời thứ ba đồng đường tương đương. Lệ Nhị Tô khó qua một ngày. Về sau cũng không biết Lệ Mặc Sâm là thế nào biết rõ. Cùng luôn luôn thương nữ nhi Lệ Tư Thừa đánh cái nho nhỏ báo cáo. Mà Lệ Mặc Vân đồng học, trực tiếp bị Lệ Tư Thừa vứt xuống lão trạch. Từ đó về sau, bước đi gió cũng không mang, cũng không ngẩng đầu lên, ngực cũng không thẳng, liền sợ nửa đường đụng phải nãi nãi. Nhìn xem nàng và Thiện Mặt cười tủm tỉm gọi hắn. Tiểu Mặc Vân, nãi nãi vừa mới làm ăn, đến nếm thử. Tiểu Mặc Vân, nãi nãi mua cho ngươi đồ ăn vặt, đối với thân thể đặc biệt tốt, đến nếm thử. Tiểu Mặc Vân, nãi nãi mua cho ngươi ôn tập tư liệu, đối với học tập đặc biệt tốt, đi thử một chút. Lệ Mặc Vân nội tâm, tê gạch dưới tê, ta sai rồi, ta muốn về nhà, bất quá hối hận là vô dụng. Lệ Mặc Vân không chỉ là ăn uống ngủ nghỉ muốn tại lão trạch giải quyết, ngay cả đi học tan học đều sẽ bị nãi nãi đưa đón. Mỗi ngày đều bị nhìn chằm chằm ăn hai bát lớn cơm. Từ một người gầy ốm 11 tuổi tốt nhi đồng, trưởng thành một cái 160 kg tiểu mập mạp. Lệ Mặc Sâm quyết tâm không chịu để cho hắn trở về dục tú. Thua thiệt hắn còn cho hai người bọn họ cũng là chữ Mặc. Có thể hai anh em tốt ôm một đoàn, là hắn quá ngây thơ rồi. Lúc này nghe nói Lệ Giản Khiêm từ đế đô đã trở về. Về sau muốn tại Khang Thành đến trường học nghiên cứu không trở về. Kém chút oa một tiếng khóc lên. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, tiểu mập mạp lanh lợi liền chạy ra ngoài. Tại nhìn thấy từ màu đen Bentley xuống tới anh ruột, lập tức hấp tấp nghênh đón, la lớn: "Ca, ta anh ruột." Lệ Giản Khiêm trông thấy Lệ Mặc Vân thời điểm, lại là trực tiếp phốc phốc một tiếng bật cười. Úc Sở Lân một mặt đồng tình: "Mặc Vân, còn nhớ ta không?" "A, Sở ca." Lệ Mặc Vân hít mũi một cái, một mặt ủy khuất. Tại nhìn thấy Lệ Mặc Sâm thời điểm, đầu nhập lấy oán hận ánh mắt: "Ngươi tên bại hoại này." Lệ Mặc Sâm nghiêm mặt nhìn hắn: "Ta đều là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi xem ngươi gần nhất thức ăn nhiều bổng." Lệ Giản Duyệt cười ha ha: "Bàn tử, im miệng." Lệ Mặc Vân chọc tức, nhưng là rất nhanh liền lôi kéo Lệ Giản Khiêm, nói: "Ca, nãi nãi nói nhớ ngươi, ngươi mau vào, cho nãi nãi nhìn xem ngươi nhiều gầy." Một câu, oán khí rất sâu rất nặng. Lệ Giản Khiêm khóe môi mỉm cười, đi theo vào. Lệ Giản Duyệt lại là cười đến không lưu tình chút nào: "Tiểu mập mạp, chớ đi nhanh như vậy a." Lệ Mặc Sâm cũng đi theo vào, nói: "Một cái nghỉ hè mà thôi, ngươi làm sao cùng thổi khí giống như." Tiểu mập mạp càng tức giận hơn, quay đầu thì đi đánh hắn, nhưng Lệ Mặc Sâm dáng dấp cao, dễ như trở bàn tay đem hắn đỡ được, nói: "Tên lùn, chờ ngươi trưởng thành lại đến đánh ta." Tiểu mập mạp lòng tràn đầy biệt khuất, oa một tiếng ôm lấy Lệ Giản Khiêm đùi: "Ca ca, đại ca, van cầu ngươi cùng ba ba nói một chút, ta không cần đợi tại nhà bà nội bên trong, ta không muốn ăn nhiều như vậy ô ô ô." Nhà cách vách tiểu muội muội trước kia nhìn thấy đều sẽ đỏ mặt, bây giờ thấy ta đều cười ta tê gạch dưới tê. Cái này chênh lệch quá lớn, ta không thể thừa nhận a, ngao ngao ngao. "Được ngươi." Lệ Giản Khiêm đem hắn đầu bắn ra: "Về sau ta cũng ở trường học, trong nhà vẫn là Mặc Sâm cùng Nhị Tô tại ở, cứu được ngươi nhất thời cũng không thể nào cứu được ngươi một đời nha." Đã trở về, Tần Thư Họa mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, quay đầu hô: "Lục Tẩu, đã trở về, có thể ăn cơm rồi." "Ấy." Lục Tẩu ứng tiếng, vẻ mặt tươi cười: "Tam thiếu, Giản Lẫm bây giờ có thể uống canh cá sao?" "Không thể." Một đường thanh âm thiếu niên truyền đến. Lệ Giản Lẫm khép sách lại, nhìn về phía phòng bếp: "Lục nãi nãi, ta uống canh cá dị ứng." "Lão Lệ nhà hài tử thật nhiều." Toàn bộ chất thành một đống thông báo một chút ha ha. Đằng sau chậm rãi điều ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,